KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 63, đừng chết chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đánh nhau dài có 1-2 phút đấy, không nhắc lại nữa. Chuyển kênh, Rokudo Mukuro không thể nhìn thấy thứ gì. Thế nhưng hắn có thể nghe thấy. Từ trong chốn lao tù chật hẹp và không khí tanh hôi của máu tươi. Hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đi tới. Sau đó, người ấy vươn tay lên chạm vào gò má của hắn. Lạnh như băng. Nào nào, đừng có chết chứ. Người là... Xuỵt, người ấy khẽ cười. Yên lặng nào, trước khi chìm vào bóng tối. Rokudo Mukuro cố gắng mở to mắt. Đôi mắt xanh như biển cả kia khi chạm vào mắt hắn. Lập tức như dừng lại. Trở thành giấc mộng quấn quanh hắn cả đời. Nè nè, vì sao ngươi lại khóc? Vì sao vậy? Đứa trẻ nghiêng đầu cười. Con mắt dị sắc hơi lóe lên. Quỷ dị lại đáng yêu. Người ấy nhìn hắn một cái. Không nói gì. Thản nhiên vươn tay lau nước mắt. Xoay người rời đi. Không, cô không khóc. Là do tự bản thân nó muốn giải thoát thôi. Rokudo Mukuro lặng im nhìn bóng dáng của cô gái dần đi xa. Có chút phức tạp xoay người. Quả nhiên, đã quên sao? Đi mau lên, Vindis lôi hắn xuống dưới tầng thứ 18. Nơi không có lấy chút ánh sáng và âm thanh. Nơi sự sống mãi vĩnh tồn nhưng cũng như vô sinh khí. Hắn bị nhấn chìm trong lồng kính. Khép mắt lại, dần lâm vào ngủ say. Rokudo Mukuro ngã xuống, nhếch miệng lên cười khẽ. Hóa ra, là ngài, Byakuran, có chuyện gì thế? Kaori mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tìm tôi có chuyện gì sao? Đang bận mà, không có gì. Byakuran Gesso cười híp mắt lại. Leo, Kun chết rồi, tiếc quá. Hả, Leo, Kun là ai? Kaori khó chịu liếc hắn một cái. Leonardo Lippi, không quen, tránh ra cho tôi nhờ. Hửm, không quen à, Byakuran nhìn phản ứng của cô. Không giống nói dối. Lẽ nào, cô ấy thật sự không nhận ra Rokudo Mukuro hay sao? Rõ ràng cô ấy luôn biết những điều tưởng chừng như là không thể. Nhưng lần này, Byakuran sờ sờ cằm, sau đó hắn cười rộ lên. Là tôi nhớ nhầm ấy mà. Phải rồi, cao, chan của hắn, làm sao có thể quen biết tên kia? Rokudo Mukuro, người có thấy bản thân mình? Byakuran Gesso ác ý cười lạnh. Người có thấy, bản thân mình thật đáng buồn hay không? Cho đến cuối cùng, Fukawa Kaori chỉ có nơi quy tụ cuối cùng. Là ta, Byakuran Gesso, cách chương.